Đối với thứ này Lâm Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Con rối người này chính là kết quả mà Khôi Lỗi Phong để lại từ thời thượng cổ. Tuy không có trí tuệ nhưng cũng có thể nhận biết được sinh vật xung quanh mà ra đòn công kích. Thiên Cực Tông cũng là mấy trăm năm trước. Một vị tông chủ ra ngoài trong lúc vô tình có được phương pháp luyện chế. Nhưng đáng tiếc là những con rối này thực lực cũng không mạnh, chỉ tương đương với võ giả luyện thể cảnh. Bởi vậy Thiên Cực Tông liền đưa chúng đến thử thách đệ tử ngoại môn. Tiến lên, trong đám người, cũng không biết là ai hô một câu, liền có mấy chục đệ tử hướng lối vào Thiên La Sơn bí cảnh chạy như điên. Lối vào là một cái cửa lớn rộng mấy chục thước. Ở ngoài cửa, có thể cảm nhận được hàn ý những người rối trong đó mang đến. Bên tai truyền đến một trận thanh âm vũ khí chạm nhau, hiển nhiên người bên trong đã cùng người rối giao chiến. Lâm Thần xen lẫn trong dòng người, chậm rãi đi tới lối vào Thiên La Sơn bí cảnh, vượt qua lối vào. Bên trong là một quảng trường hùng vĩ, bốn phía quảng trường có không ít con đường nhỏ. Đệ tử chỉ cần đi thẳng xuống, sẽ đến lối ra Thiên La Sơn bí cảnh. Đương nhiên, muốn thông qua những con đường này đến cửa ra, nhất định phải trải qua các cửa ải của người rối. Khai Sơn Toái Thạch, ở cách chỗ Lâm Thần không xa, một thiếu niên cầm đại đao trong tay, hướng một con rối bổ xuống. Con rối liều mạng, giơ trường kiếm lên đấm tới ngực của hắn. Thấy tình hình này, mặt thiếu niên biến sắc, cuống quýt thu hồi đại đao, chống đỡ đòn công kích của con rối. Thanh âm nặng nề vang lên, đại đao cùng trường kiếm giao nhau, thiếu niên bị đẩy lui ra hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt khó coi. Tê, người rối năm nay quá mạnh. Một ít đệ tử mới vừa vào quảng trường thấy thế, đều hít vào một hơi. Lâm Thần đúng là cảm thấy một chút thần kỳ, những con người rối này rõ ràng không có trí khôn, nhưng sử dụng kiếm pháp lại đúng quy củ, uy lực bất phàm. Lắc đầu một cái, Lâm Thần đang muốn bước nhanh rời đi, bỗng nghe được bên tai phong thanh tiếng đao truyền đến. Một người rối cầm trong tay một thanh đại đao, chém tới hướng Lâm Thần. Lưỡi đao lạnh lẽo nhắm thẳng, khiến vài võ giả thực lực yếu ớt xung quanh run lên. Hà, Lâm Thần trong nháy mắt xoay người, thuận thế một quyền hướng ngực con rối đánh tới. Thân thể nó theo hướng sau bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm trầm thấp không nhúc nhích. Lâm Thần không thèm nhìn con rối một chút, hai chân đạp ra, hướng con bên trái quảng trường bước nhanh tới. Mẹ kiếp, kiếm khách giết chết người rối. Võ giả bốn phía thấy thế, nhất thời hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Thần đi xa. Sau khi Lâm Thần tiến vào một chỗ khác trong quảng trường, ba đệ tử cũng theo lối này vào trong. Lối đi này rất rộng rãi, giờ khắc này bên trong đã có không ít đệ tử đang cùng người rối đại chiến. Lâm Thần vung ra nắm đấm, đánh lùi một con rối phía sau. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển, chân đạp thanh vân bộ, giữa đám người rối nhanh chóng chạy về phía trước. Giết! Sớm biết trước ta đã tu luyện một bộ khinh công, nếu vậy giờ đã ở phía trước rất xa rồi. Có đệ tử nhìn bóng thấy Lâm Thần qua lại trong đám người rối, trước mắt biến mất không còn tăm hơi, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tốc độ của Lâm Thần rất nhanh, chỗ nào có thể tránh được đám người rối liền tách ra. Nếu thực sự không tránh được, Lâm Thần liền một quyền đưa chúng đánh bay. Ước chừng sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Lâm Thần đi tới cuối lối đi. Phần cuối có ba lối rẽ, phóng tầm mắt nhìn, bất kể là lối nào, cũng đều uốn lượn khúc chiết, phảng phất như mê cung. Quan trọng hơn chính là, bên trong những thông đạo này, đều có rất nhiều người rối. Những con rối này thực lực mạnh, số lượng nhiều, một khi bị chúng vây nhốt, cho dù là Lâm Thần, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà thoát thân. Lâm Thần chọn một đường có vẻ người rối ít một chút, đang muốn đi vào, bỗng một loạt tiếng bước chân ầm ập từ phía sau truyền đến. Trong trước mắt, ba bóng người liền vọt tới bên cạnh Lâm Thần, tạo thành tam giác vây quanh hắn. Khà khà, Lâm Thần, liên tục hai lần để ngươi chạy thoát. Bây giờ ở trong Thiên La Sơn bí cảnh, ta xem ngươi làm sao thoát được. Ba người này chính là Mã Lương, Lý Xuyên cùng với bạn tốt của Mã Lương Diệp Minh Tuấn. Ba người sau khi tiến vào quảng trường, liền chú ý đến Lâm Thần, theo dõi suốt dọc đường, rốt cục trước khi Lâm Thần tiến vào một con đường khác vây bắt hắn. Lý Xuyên dưới sự kích động, hung hãn nói. Mã Lương sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thần, lần trước ở diễn võ đường, hắn bị Lâm Thần ở ngay trước mặt rất nhiều đệ tử ngoại môn đánh trọng thương, mất hết mặt mũi, khiến đáy lòng hắn đối với Lâm Thần sinh ra thù hận, hận không thể lập tức chém chết Lâm Thần. Trong ba người, chỉ có Diệp Minh Tuấn gương mặt tuấn tú thần sắc hờ hững. Diệp Minh Tuấn đánh giá Lâm Thần một chút nói, có chút thực lực, tiểu tử, hiện tại dập đầu nhận sai, tự phế tu vi, chúng ta còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Tuy rằng Lâm Thần từng đánh bại Mã Lương, nhưng Diệp Minh Tuấn cũng không để tâm đến. Tu vi của hắn là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, bản về thực lực, mạnh hơn Mã Lương không ít. Hơn nữa hắn biết rõ, Mã Lương tính cách vô cùng tự kiêu, có lẽ bị Lâm Thần làm tức giận, do bất cẩn mới thua trong tay Lâm Thần. Bởi vậy Diệp Minh Tuấn nhìn ra, Lâm Thần có chút thiên phú võ học, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần liếc Diệp Minh Tuấn một chút, nhàn nhạt nói, câu này nên là ta nói, các ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể tha cho các ngươi. Diệp Minh Tuấn là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8, nhưng thực lực bây giờ của Lâm Thần đã vượt xa quá khứ. Đối phó Mã Lương, hắn còn chưa xuất ra toàn lực, làm sao có khả năng sẽ sợ Mã Lương hay Diệp Minh Tuấn? Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Gương mặt tuấn tú của Diệp Minh Tuấn thoáng một tia khó coi, vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Thần nhìn thấy mình, sẽ sợ hãi dập đầu xin tha. Sau đó hắn sẽ phế bỏ tu vi của Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại vẻ mặt hờ hững, đối với hắn không ý kỵ chút nào. Mã Lương âm trầm nói, Diệp huynh, nói với hắn phí lời, chúng ta cùng lên, phế bỏ tiểu tử này. Mã Lương hận không thể lập tức giết Lâm Thần, hắn rút trường kiếm ra, đột nhiên hướng Lâm Thần một chiêu đâm tới. Gần như là trong trước mắt Mã Lương rút ra trường kiếm, hai tay Lâm Thần đột nhiên chuyển động, vang một tiếng. Tinh cương kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời, một luồng kiếm khí dài một thước từ trên tinh cương kiếm trực tiếp hướng Mã Lương đánh tới. Thất tinh liên hoàn kiếm, cong, Mã Lương cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên tay truyền đến, thân thể không tự chủ lùi về sau hơn 10 thước mới dừng lại. Lâm Thần đứng tại chỗ, mặt không biến sắc, như chưa hề động thủ. Theo tố chất thân thể tăng lên, Lâm Thần sử dụng thất tinh liên hoàn kiếm uy lực cũng càng lúc càng lớn. Dưới đòn đánh này, dù Mã Lương là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ồ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Là Lâm Thần cùng mấy người Mã Lương. Mã Lương không phải đã thua trong tay Lâm Thần sao? Hắn thế nào lại còn dám tới đây gây sự? Đang lúc này, bỗng mấy bóng người từ trong thông đạo vọt ra. Nhìn thấy Mã Lương bị đánh bay, lại thấy Lý Xuyên cùng Diệp Minh Tuấn bao vây Lâm Thần, hơi sững sờ, thấp giọng nghị luận. Nghe được mấy lời đó, dù là Mã Lương giữ được bình tĩnh, giờ khắc này sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên. Nếu như không phải là Lâm Thần, hắn làm sao có thể mất mặt đến mức như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Đại Huyền Đan Lâm Thần, để mạng lại. Lửa giận trong lòng Mã Lương dâng lên, ba bước gộp làm một, vọt tới trước mặt Lâm Thần, một chiêu kiếm pháp trong phút chốc đánh tới. Sau khi thấy mặt kẻ đuổi theo, Lâm Thần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cơ thể thả ra một đạo kiếm kính, giấu bên trong tinh cương kiếm, hướng Mã Lương một chiêu đâm tới. Đòn này của Lâm Thần nhìn thì bình thường, không có một chút nào đặc sắc. Nhưng trong đó ẩn chứa một luồng khí thế ác liệt đến cực điểm. Bên kia hai mắt Diệp Minh Tuấn đột nhiên rụt lại, đáy lòng sinh ra cảm giác ớn lạnh. Địa liệt trưởng, Diệp Minh Tuấn khẽ quát một tiếng, muốn phối hợp với Mã Lương bên phải đánh bay Lâm Thần. A, chỉ là đòn công kích của Diệp Minh Tuấn vừa mới thi triển ra, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mã Lương kêu lên một tiếng, thân thể hướng sau lùi mạnh. Trên cánh tay trái của hắn đột ngột xuất hiện một lỗ, máu tươi róc rách chảy. Cũng trong lúc đó, đòn đánh của Diệp Minh Tuấn cũng rơi trên người Lâm Thần. Người Lâm Thần hiện ra ánh sáng màu đồng. Bị đòn này của Diệp Minh Tuấn đánh trúng, thân thể không kìm được lùi về sau mấy bước. Nhưng mặt vẫn không biến sắc, đứng bất động. Gương mặt tuấn tú của Diệp Minh Tuấn cứng lại,

hắn đưa tay ra cầm lấy cái hộp. Cái hộp này nhìn có chút cũ kỹ, hai bên thậm chí còn hơi bạc màu, có vẻ đã ở chỗ này một thời gian dài. Mở ra, bên trong là một khối ngọc bội màu trắng như tuyết, xem ra không có gì đặc biệt. Lâm Thần đưa vào ngọc bội một tia chân khí, nhưng không có chút phản ứng nào. Thấy thế, hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Linh vật bình thường chỉ cần truyền chân khí vào, đều sẽ có phản ứng. Ngọc bội kia bị chân khí của ta truyền vào, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra đây? Theo đạo lý, hộp này có thể cản trở linh hồn lực của hắn, đã đủ để chứng minh hộp này có điểm đặc biệt, mà dùng nó đựng đồ vật, ngọc bội bên trong chắc hẳn không phải thứ tầm thường. Không tìm ra tác dụng của ngọc bội kia, Lâm Thần cũng không suy nghĩ nhiều, thu cả hộp vào trong chữ vật linh giới. Việc cấp bách vẫn là vào Thiên La Sơn bí cảnh. Tác dụng của ngọc bội, chờ sau khi trở thành đệ tử nội môn lại tìm hiểu tiếp cũng không muộn. Cất ngọc bội vào, Lâm Thần nhanh chóng hướng tới phía cửa Thiên La Sơn bí cảnh. Qua thời gian một chung trà, Lâm Thần xuyên qua cổng, đi tới một quảng trường. Vào lúc này, ở quảng trường đã có hơn 20 đệ tử đang đứng, tu vi thấp nhất là luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Quan trọng hơn chính là, ở ngay phía trước quảng trường, có một cánh cửa đóng chặt, rộng chừng mười mấy thước. Cánh cửa lớn kia, với cánh cửa Lâm Thần đi qua lúc vào Thiên La Sơn bí cảnh giống nhau như đúc, là cửa ra Thiên La Sơn bí cảnh không thể nghi ngờ. Thấy vậy, trên mặt Lâm Thần không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Cực khổ nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là tìm được lối ra ở chỗ này. Mà đồng thời, sự xuất hiện của Lâm Thần cũng gây nên sự chú ý của mấy chục người trên quảng trường. Mấy chục người này, tu vi từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, giờ khắc này thấy Lâm Thần đến, không khỏi đều quay đầu nhìn hắn. Luyện thể cảnh tầng thứ 6. Sau khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi chỉ ở luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ lại có thể ở Thiên La Sơn bí cảnh đi ra chứ? Đi đến chỗ này, phải biết từ lối vào Thiên La Sơn bí cảnh đến cửa ra là một cự ly không nhỏ. Quan trọng hơn chính là trong đó có đủ loại người dối cản trở, cách lối ra càng gần, người dối đứng chắn càng mạnh. Cho dù là đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 7, cũng rất khó ở bên trong hai canh giờ, vượt qua trở ngại của người dối, đi đến được chỗ này. Mà Lâm Thần lại lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, so với võ giả bình thường luyện thể cảnh tầng thứ 7 chạy tới cửa ra sớm hơn. Tiểu tử này cũng có chút tài năng. Nhưng tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, cho dù lợi hại, cũng không tới đâu. Hắn nếu như thức thời một chút, thì bất động tại chỗ, nếu không. Võ giả bốn phía thấp giọng nghị luận, hơi kinh ngạc một chút sau khi Lâm Thần đến, từng người hiện lên vẻ mặt xem thường. So với bọn hắn, Lâm Thần là đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, là có vẻ yếu nhất, không đỡ nổi một đòn. Cũng không ít đệ tử nhận ra Lâm Thần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trên quảng trường mấy chục người đứng ở hai bên, nhắm mắt điều tức. Thú vị, thú vị. Nếu như ta nhớ không lầm, Lâm Thần này 10 ngày trước vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ thì phải. Trong đám người, Viên Phi lưng đeo một thanh đại đao, dựa vào tảng đá lớn màu xanh hứng thú nhìn Lâm Thần. Được coi là đệ nhất đệ tử ngoài môn, Viên Phi thực lực mạnh mẽ, là người đầu tiên chạy tới quảng trường. Bởi vậy, hắn cách cửa quảng trường khá gần. Thời điểm luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, dễ dàng đánh bại Mã Lương. Hiện tại tu vi đột phá, không biết thực lực của hắn thế nào. Viên Phi mang trên mặt một nụ cười, quan sát kỹ Lâm Thần một chút, rồi cũng nhắm mắt điều tức, lặng lặng đợi cửa Thiên La Sơn bí cảnh mở ra. Từ giờ tới lúc Thiên La Sơn bí cảnh mở còn có nửa khắc đồng hồ, thời gian trôi qua, đệ tử tới chỗ này càng ngày càng nhiều. Trên quảng trường số lượng đệ tử đã đạt đến 50. Những đệ tử này đều là tinh anh ngoại môn của Thiên Cực Tông. Từng người tu vi thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, hùng tâm bừng bừng, muốn tranh cướp 10 vị trí đầu Thiên La Sơn bí cảnh. Lâm Thần mặt không biến sắc đứng ở một góc không ai chú ý đến. Đệ tử trên quảng trường thấy dáng dấp Lâm Thần như thế, vẻ khinh thường trong mắt càng rõ, lại càng không có ai đến hỏi han hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, bầu không khí trên quảng trường cũng bắt đầu trở lên nghiêm nghị, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng nhìn cửa lớn trước mặt. Cong! Bỗng nhiên, toàn bộ quảng trường vang lên tiếng chuông vô cùng ngột ngạt, cùng lúc đó, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Thời khắc này, toàn bộ bầu không khí trên quảng trường nghiêm nghị tới cực điểm, mọi người nín thở, gắt gao tập trung vào cửa lớn. Răng rắc! Một lát sau, cánh cửa lớn mở ra hoàn toàn, phát ra một chuỗi rắc rắc vang dội, mà đệ tử trên quảng trường cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt sôi trào. Vị trí đầu là của ta. Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ nổi giận gầm lên, đột nhiên hướng đệ tử trước mặt đập xuống một trường. Hừ, lần trước ta thiếu một chút là có thể đứng vị trí đầu, lần này ta nhất định có thể. Một bên khác, một đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong rít lên một tiếng, trong phút chốc rút ra trường kiếm, nhằm đệ tử cản đường trước mặt đâm tới. Giống như thùng thuốc súng, vào lúc này toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt bị nhóm lửa, sôi trào. Nổi lên hỗn chiến, ngay cả đệ nhất đệ tử ngoại môn Viên Phi cũng không thể tránh khỏi, bị người đứng sau đệ tử ngoại môn xếp thứ hai Bùi Lương Bình cùng với mấy người khác bao vây tấn công lẫn nhau. Vốn là Bùi Lương Bình cùng những đệ tử đứng trong tốp đầu không thể nào liên hợp lại, nhưng giờ phút này, Viên Phi đứng gần cửa nhất, có khả năng ra khỏi đó trước tiên, vì vậy mấy người này hiện tại hiểu ngầm hợp tác nhau đối phó với Viên Phi. Cút cho ta! Bằng ngươi cũng muốn cướp đoạt vị trí đầu. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh quát mắng. Lâm Thần rút kiếm ra, thẳng hướng cửa lớn đi tới. Vốn là Lâm Thần đứng im ở trong góc, tu vi lại là thấp nhất trong mọi người. Bởi vậy những người khác đều không tới gây sự với hắn. Giờ khắc này hắn vừa đi ra khỏi, lập tức có hai đệ tử tập kích tới phía hắn. Tiểu tử, cút ngay. Luyện thể cảnh tầng thứ 6 cũng dám cướp 10 vị trí đầu, quả thực là không biết lượng sức. Hai đệ tử này tu vi đều là luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, nhưng ở ngoại môn yên lặng vô danh, hiển nhiên là hết sức ẩn giấu, hy vọng ở Thiên La Sơn bí cảnh trở nên nổi tiếng. Nhưng mà, hai người này mới vừa đi tới bên cạnh Lâm Thần đột nhiên giơ thanh kiếm trong tay lên, liên tiếp bổ ra hai kiếm, lo ạch xoạch. Hai ánh kiếm lóe qua, hai người này còn không thấy rõ Lâm Thần là làm sao xuất kiếm, liền cảm thấy một luồng đau nhức truyền đến, thân thể không tự kìm được lui về phía sau. Bên cạnh có đệ tử thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Một chiêu kiếm, trong nháy mắt giết hai võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực lần thứ 2 tăng lên. Hiện tại hắn đối phó võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ, căn bản không phí nhiều sức. Đẩy lùi hai người này, Lâm Thần xách theo kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Tình hình trên quảng trường vẫn hỗn loạn vô cùng, Viên Phi cùng Bùi Lương Bình và mấy đệ tử ngoại môn 10 vị trí đầu tranh đấu kịch liệt nhất.